Tony cùng binh đoàn sùng vật, chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay Naomi tóm lấy tóc trên đầu Tony mà giựt, cô ưỡn cong người cho Tony bú mút lấy ngực mình. Tony trượt dần xuống bên dưới quỳ gối trước người Naomi, trong khi Naomi vẫn ngồi dựa lưng vào ghế chậu, dùng hai tay dang rộng rồi đè mạnh cặp đùi trắng muốt của Naomi lên phía bụng. Cô bé của Naomi liền phơi bày trước mắt cậu rõ ràng. Tony cúi xuống dùng lưỡi tách hai cách hoa bé nhỏ mũm mĩm hồng hào ướt đẫm ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, khẽ mút rồi mạnh dần, nhanh dần. Naomi bị chiếc lưỡi ấm nóng ẩm ướt của Tony làm cho sướng điên lên, cô uốn éo, ưỡn mông, thở gấp rồi chẳng kìm được cơn khoái cảm mà rên lên. Tony lắc chiếc lưỡi điêu luyện, nhịp nhàng ngoáy từ ngoài vào sâu bên trong cô bé. Ngón tay cậu vân về hạt đậu nhỏ bé đang cương lên, làm cơ thể mềm mại mịn màng của Naomi co giật liên hồi, rên ư ừ, ngón tay to lớn của Tony tiếp tục móc ngoáy liên tục kích thích mạnh đến điểm mẫn cảm bên trong cô bé. Đôi môi của Tony tham lam mút lấy cánh hoa của cô bé rồi đầu lưỡi cậu chậm rãi liếm lấy hạt đậu xinh đẹp vân vê, mút lấy rồi lại lưu luyến liếm láp nó. Tony say mê mút liếm thỏa thích cô bé, nơi đang không ngừng tràn ra mật ngọt. Khoái cảm mãnh liệt như những con sóng triền miên nổi lên từ sâu bên trong thân thể khiến Naomi biết mình sắp đạt tới cao trào, không kìm được cô tóm lấy đầu Tony ấn mạnh vào cô bé của mình. Tony cũng là nhận ra Naomi sắp lên đỉnh, cậu uốn lưỡi đâm mạnh sâu vào bên trong khiến toàn thân Naomi căng cứng, từ trong cô bé có một dòng nước ấm ngọt ngào mạnh mẽ trào ra. Chị Naomi, cô bé của chị thật ngọt ngào. Tony ngẩng đầu cười nói. Rồi cậu lại cúi xuống hôn lên đùi trong của cô rồi cắn nhẹ vài cái trước khi đứng thẳng dậy trước mặt Naomi. Naomi ánh mắt đê mê vươn người ngồi thẳng dậy, tay cô tóm lấy khuy quần của Tony cởi ra kéo khóa quần, rồi cô tụt cả chiếc quần ngoài và quần lót bên trong của Tony xuống. Cậu nhỏ to lớn có phần thô ráp của Tony liền dựng đứng trước mặt Naomi. Nhìn cậu nhỏ hùng vĩ tráng lệ, ánh mắt Naomi sáng lên, cô liếm môi rồi hôn những nụ hôn nhẹ nhàng lên cậu nhỏ nóng bỏng của Tony. Cô không có vội vàng mà ngậm ngay lấy cậu nhỏ đang cương cứng và nổi đầy gân sang kia của cậu. Việc này khiến cho Tony càng bị kích thích, Tony không chịu nổi kích thích nói, Naomi chị đang trêu đùa em đó à, muốn cái lưỡi của chị sao? Naomi liếm môi cười đầy mê đắm nói, muốn em muốn điên lên được, Tony nói, đầu lưỡi Naomi chạm vào đầu cậu nhỏ đang cương lên của Tony, làm cậu sướng điên mà rên lên. Hừm, mau mút đi, chị Naomi. Naomi liếm xung quanh cậu nhỏ của Tony cho đến khi cậu nhỏ của cậu dính đầy nước miếng từ miệng cô. Cô dùng tay nắm lấy cắn cậu nhỏ vừa sụt vừa mở miệng ra ngậm nó vào miệng, lưỡi cùng đôi môi phối hợp đều đặn mút thổi liếm láp khiến Tony sướng đến không diễn tả nổi. Tony cởi phăng chiếc áo mình đang mặc vứt sang một bên đứng ngạo nghễ hưởng thụ sự chăm sóc của Naomi dành cho cậu nhỏ. Cậu nhỏ của Tony vừa thô to, vừa dài, khiến Naomi không thể nào ngậm hết được nó vào trong miệng mình. Mặc dù đầu của nó đã đâm đến cuống họng khiến cô rất là khó thở. Một lúc lâu sau miệng Naomi mỏi nhừ. Cô nhả ra cậu nhỏ cứng rắn của Tony, cô vươn người lên hai tay ôm lấy cổ Tony hôn lên môi Tony nói. Tony chị muốn, Naomi nói rồi xoay người hai tay chống xuống mặt ghế ngồi, mông chồng về phía cậu nhỏ của Tony lắc lư. Nhìn Naomi dụ hoặc Tony liền tiến tới cậu đâm thẳng cậu nhỏ đang cứng ngắt của mình vào cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tony giữ chặt cặp mông của Naomi không ngừng đâm thật nhanh thật mạnh. Con quái vật nóng bỏng của Tony không ngừng ra vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, khiến Naomi quằn quại sung sướng hét lên. A a Tony, chị yêu, em, chết mất, a a sướng quá. Sau một hồi không ngừng hung hăng đâm vào rút ra trong thân thể Naomi, Tony đâm mạnh một cái. Phịch, làm cơ thể Naomi run rẩy, đón nhận kích thích mạnh mẽ mà Tony mang tới, khoái cảm mãnh liệt truyền đến từ thân dưới khiến cô không kiềm chế được tiếng phát ra tiếng rên rỉ dài quyến rũ. Tony. Naomi kiều mị kêu lên rồi ngã nằm xuống ghế. Nhìn bộ dáng mê người của Naomi nằm trên ghế, Tony cúi xuống lật người cô lại. Cậu để cho Naomi nằm dài trên ghế. Với tư thế truyền thống, Tony quỳ gối bên dưới lại bắt đầu vận động. Bộ ngực tròn trịa xinh đẹp của Naomi nhảy lên theo nhịp điệu ra vào làm Tony thích thú, cậu vươn hai bàn tay bắt lấy hai bầu vú tròn trịa tuyết trắng nhào nặn nó. Thi thoảng cậu dùng hai ngón tay kẹp lấy hai quả anh đào yếu ớt một hồi vân vê vuốt ve. Tiếng, bẹp, bẹp, do thân thể va chạm vào nhau, tiếng thở dốc của Tony xen lẫn tiếng rên rỉ của Naomi vang dội khắp cả căn phòng. Tony thúc càng ngày càng mạnh khiến Naomi đê mê trong sung sướng. Tony cảm nhận được cậu nhỏ của mình đang vào giai đoạn nước rút, cậu lật úp người Naomi xuống để cô quỳ trong tư thế doggy rồi nhanh chóng tăng tốc độ, liên tục đâm vào rút ra, tiếng hai thân thể va chạm càng lúc càng lớn. Naomi cảm nhận được cậu nhỏ bên trong cơ thể mình đang căng lên chưa từng thấy, cô huyền chuyển phối hợp với động tác càng lúc càng nhanh và mạnh mẽ của Tony, sau một cú đâm mạnh mẽ, Tony rên lên một tiếng. Cách chương.